LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1679, quyết đoán bán đồng đội. Toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Rất nhiều người nhìn một màn này, đều nhìn có chút trợn tròn mắt. Tô Minh vẻn vẹn lấy tay bóp một lần Tống Thành Ý bả vai mà thôi. Thế nhưng là Tống Thành Ý cả người liền trực tiếp như vậy ngã xuống đất, hơn nữa quỳ ở nơi đó, thoạt nhìn phảng phất là tại hướng Tô Minh thần phục một dạng. Nếu như nói vừa rồi bởi vì Tống Thành Ý hỏng bét biểu hiện, không ít người đều cho rằng hắn là cố ý đang diễn, thu Tô Minh tiền cho Tô Minh mặt mũi các loại. Như vậy hiện tại ngược lại không có người dạng như vậy nghĩ. Phải biết ra hỏa này thế nhưng là trực tiếp quỳ xuống. Đây là một loại rất không tôn nghiêm sự tình. Tục ngữ nói nam nhi dưới đầu gối là vàng. Lại trời lại đất lại phụ mẫu. Còn dư lại ai cũng không thể quỳ. Lão bà để cho quỳ bàn giặt cũng không được. Cái kia cũng là sỉ nhục nha. Trực tiếp tại Tô Minh trước mặt quỳ xuống. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Toàn bộ trong sân vận động mặt gần 2.000 người đây. Đối với Tống Thành Ý mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Hơi nghĩ một hồi cũng biết, nếu như Tô Minh thực cho Tống Thành Ý tiền, Tống Thành Ý cũng không khả năng liều mạng như vậy. Nói như vậy chẳng phải là đem thanh danh của mình đều cho bại phôi. Về sau còn thế nào tại Ninh Thành trong đại học lăn lộn đâu. Nhìn lại Tống Thành Ý biểu tình trên mặt, cả người trên mặt đã hoàn toàn đỏ lên. Cái này đích xác là một loại nhục nhã quá lớn. Hắn nghĩ muốn phản kháng, nghĩ phải nhanh đứng lên đi cùng Tô Minh đánh. Quỳ ở chỗ này thời gian mỗi cầm sao sao sao chuông, phảng phất trên người của hắn khuất nhục liền sẽ tăng thêm một phần. Nhưng lúc này hắn lại làm không được, chỉ có thể dùng một người có lòng bất lực để hình dung. Giống như Tô Minh lực lượng thực quá lớn, Tô Minh tay còn trên vai của hắn đây. Để cho Tống Thành Ý ra hỏa này muốn động, nhưng lại phát hiện mình căn bản liền không có cách nào tránh thoát. Còn đánh nữa hay không? Tô Minh chậm rãi mở miệng hỏi một câu. Tống Thành Ý lập tức liền kịp phản ứng. Tô Minh đây là muốn hỏi hắn nhận thua không? Nếu như nhận thua, vậy liền không đánh. Hôm nay cái này tỉ thí cũng liền kết thúc. Nhưng nếu như không nhận thua, cái kia đoán chừng hắn còn được tiếp tục quỳ trên mặt đất. Tống Thành Ý không muốn nhận thua, thế nhưng là hắn càng thêm không nghĩ quỳ trên mặt đất. Cái này nhìn thật sự là quá khó nhìn một chút. Thế là Tống Thành Ý rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhận thua. Mở miệng nói ra, không đánh, không đánh. Tô Minh tự nhiên cũng là hy vọng ra hỏa này nhận thua. Nhục nhã loại người này cũng không có cho Tô Minh mang đến bất luận cái gì vui sướng cảm giác. Ngược lại bởi vì ra hỏa này quỳ xuống, Tô Minh muốn dùng tay đè chặt bờ vai của hắn. Bản thân còn được hơi xoay người một chút. Động tác này để cho Tô Minh có chút không thoải mái. Đồ ăn sáng nhận thua cũng tốt. Thế là nghe ra hỏa này nhận thua sau khi, Tô Minh liền trực tiếp nới lỏng tay. Vốn cho rằng hôm nay trận này đầu voi đuôi chuột tỉ thí cứ như vậy kết thúc, đại gia có thể các hồi các túc xá thời điểm. Quỳ dưới đất cái này Tống Thành Ý lại trực tiếp bạo khởi. Người mẹ nó đi chết đi cho ta. Tống Thành Ý tự nhiên nuốt không trôi trong lòng khẩu khí này. Nhanh chóng bò sau khi thức dậy, trực tiếp đối với Tô Minh đến một cái đánh lén. Động tác như thế đem tất cả đều nhìn sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ còn có loại người này. Mẹ kiếp nhận thua sau khi tiếp tục đánh lén. Cái này cũng có chút vô liêm sỉ rồi a hát. Trước mặt nhiều người như vậy, kiền loại này không biết xấu hổ sự tình, tựa hồ có chút không quá thỏa nha. Coi như thắng đại gia cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá lúc này Tống Thành Ý đã sẽ không cân nhắc nhiều đồ như vậy. Hắn chỉ muốn báo thù Tô Minh mà thôi. Vừa rồi Tô Minh để cho hắn đầy đủ khó xử. Một quyền hướng Tô Minh bộ mặt đánh tới. Ra quyền rất nhanh, đủ để nhìn ra gia hỏa này vẫn là có chút tài nghệ. Bất quá đây căn bản liền vô dụng. Muốn đánh lén Tô Minh, hắn sợ là còn sống ở trong mộng. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Thời gian trong nháy mắt ở giữa Tô Minh liền phản ứng lại. bỗng nhiên lấy tay lập tức cầm ra hỏa này đánh tới nắm đấm. Sét đánh một quyền bị Tô Minh nhẹ nhõm cản lại. Tô Minh trong lòng dâng lên một chút nộ khí. Trong lòng tự nhủ, nha cho ngươi mặt mũi hay là thế nào tích. Mẹ kiếp, cho thể diện mà không cần. Vừa rồi đều bỏ qua ngươi. Kết quả ngươi nha còn đến tìm chết. Cái này Tô Minh đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Đối với cái này loại người, Tô Minh xưa nay sẽ không nương tay. Loại này đồ đê tiện ngươi không dạy dỗ hắn, hắn ngược lại sẽ còn tìm ngươi gây chuyện. Chỉ thấy Tô Minh tay bộ bỗng nhiên vừa dùng lực, đem Tống Thành Ý cánh tay túm có chút uốn lượn. Ngay sau đó Tô Minh vừa nhấc chân, đánh vào Tống Thành Ý nơi bụng, ầm, lại nhanh chóng tại hắn phần lưng đến rồi một quyền. Dễ dàng, gia hỏa này liền trực tiếp bị Tô Minh cho đánh nằm trên đất. Nhìn cái này tư thế, đoán chừng một lát đã không đứng dậy nổi. Mọi người tại bị Tô Minh thân thủ trấn trụ đồng thời, cũng từ từ nhìn ra một chút đến, Tống Thành Ý không phải đang diễn, hắn là thực đánh không lại Tô Minh, có thể là thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, cho nên mới để cho Tống Thành Ý thoạt nhìn có chút không chịu nổi một kích. Lúc này lại nghĩ một hồi tại đánh trước đó, đại gia nói tới những cái kia, nhất định chính là một chuyện cười, thực đánh lên mới biết được, hai người căn bản liền không có khả năng so sánh. Tô Minh mới là hoàn toàn xứng đáng Ninh đại người tàn nhẫn số 1A. Mà hiện trường Chu Chỉ Thần sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn tính toán rơi vào khoảng không. Lúc đầu đánh rất tốt là một cái bàn tính. Vạn sự sẵn sàng liền đợi đến Tống Thành Ý đem Tô Minh cho hành hung một trận. Thế nhưng là không nghĩ tới Tống Thành Ý đã vậy còn quá phế vật. Tô Minh nhìn thoáng qua nằm dưới đất Tống Thành Ý. Cũng không muốn để cho hắn giả chết. Trực tiếp một cái tay đem hắn cho xách đi lên, đồng thời mở miệng hù dọa hắn một câu. Tiểu tử, người muốn chết như thế nào? Nói với ta một tiếng, nhìn ngươi là ngoại quốc bạn bè phân thượng, ta có thể cho ngươi chết dễ chịu một chút. Tống Thành Ý lập tức liền sợ tè ra quần, còn tưởng rằng Tô Minh thật muốn bắt hắn cho thế nào đây. Vội vàng nói, đừng, đừng đánh ta, ta nhận thua, ta nhận thua. Tô Minh trong lúc nhất thời không nói chuyện. Trên thực tế Tô Minh là cố ý đề phòng gia hỏa này lại lật lọng. Cố ý hù dọa hắn một lần. Ai ngờ đem Tống Thành Ý dọa cho không nhẹ. Gia hỏa này là triệt để sợ Tô Minh. Cũng nhận thức được cùng Tô Minh ở giữa chênh lệch cực lớn. Thế là Tống Thành Ý trong mắt chuyển một lần. Mở miệng nói ra. Chỉ cần ngươi thả ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Vì sao lại đi khiêu chiến ngươi. A, vì sao? Tô Minh một cái buông lỏng ra Tống Thành Ý. Lúc này mới nhớ tới. Gia hỏa này đột nhiên tới khiêu chiến bản thân. Tựa hồ mục đích cũng không đơn thuần. Chỉ bất quá Tô Minh lập tức quên đi. Tống Thành Ý đều lúc này. Cái đó còn có cái gì tiết tháo? Bảo trụ bản thân trọng yếu nhất. Thế là Tống Thành Ý quả quyết liền bán đồng đội. Mở miệng nói ra. Là Chu Chỉ Thần. Cũng là Chu Chỉ Thần gia hỏa kia. Hắn cho đi ta tiền. Hơn nữa còn cố ý nói phải cho ta tranh thủ học bổng. Dụ hoặc ta ra tay với ngươi. Để cho ta đem ngươi thu thập một trận. Tống Thành Ý gia hỏa này cũng là tương đối không tiết tháo. Hán quốc người đều là như thế này. Bình thường rất tự đại. Nếu thật là gặp được để cho hắn sợ người. Lập tức lại biến nhát gan vô cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.